Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112: Chi hành. Vì áp thuế thông địa bàn lúc nào cũng có thể bộc phát loạn tượng, phân tán thủ hạ tâm tư, miễn cho xuất hiện bất ngờ làm phản. Đại Sở Vương là những trong năm này ló đầu ra phản vương bên trong. Tiến công tính tối cường một cái, chỉ cần lương thảo sung túc, tùy tiện đều tại phái binh đoạt địa bàn bên trong, mà cướp đến địa bàn, Đại Sở Vương cũng sẽ không thật tốt kinh doanh, thường thường là cắt rau hẹ đồng dạng, cắt một gốc dạ liền đi. Vì lẽ đó, một khi Đại Sở Vương xuất binh, tự nhận không địch nổi tình huống dưới, một chút huyện thành nhỏ lựa chọn trực tiếp đầu hàng, coi như là phá tại miễn tai họa. Trước mắt Đàm Mạch chỗ tòa này tên là Đồng Văn huyện, huyện thành nhỏ, chính là như thế rơi vào Đại Sở Vương trong tay. Bởi vì Đồng Văn huyện quá mức cằn cỗi, vì lẽ đó Đại Sở Vương tiếp nhận Đồng Văn huyện đầu hàng về sau, liền binh cũng lười đóng giữ, làm Đồng Văn huyện chùa Văn Thanh trụ trì cho Đại Sở Vương đưa đi một phần lễ vật về sau. Cái này vàng bạc đổi ngân phiếu nghiệp vụ liền rơi vào chùa Văn Thanh trên đầu. Đây chính là một phần có nhiều bí ẩn, có thể làm công việc béo bở. Đàm Mạch mặc dù là cái tiểu sa di, nhưng không biết có phải hay không là chùa Văn Thanh hòa thượng xem ở hắn cùng là Phật môn trên mặt một góc bạc vụn, cho hắn đổi Đại Sở Vương in ấn 5.000 lượng ngân phiếu. Đây là Đại Sở Vương ngân phiếu hiện tại tiêu chuẩn giá cả. Nghe lấy mức lớn, nhưng trên thực tế cũng chỉ đủ mua 5 cái bánh bao. Mà đổi thành có một người, hai sừng bạc vụn, chùa Văn Thanh hòa thượng chỉ cấp hắn đổi 8.000 lượng ngân phiếu. Trong đó sai biệt, tự nhiên là bị chùa Văn Thanh hòa thượng nuốt riêng. Minh Vô Diễm sư đệ, ngươi là theo Khôn Linh phủ Ninh Gia huyện tới, nhưng nơi này là Trung Thư phủ Vu Xuyên, hai địa phương khoảng cách không tính ngàn dặm xa xôi, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Ngươi tới chúng ta Đồng Văn huyện là thông lệ tại du lịch sao? Chùa Văn Thanh một vị tăng nhân hỏi. Chùa Văn Thanh tự nhiên cũng là tu hành môn phái, bởi vì cắm rễ ở Đồng Văn huyện hơn 300 năm. Tại phần này thời gian nội tình tích lũy xuống, để chùa Văn Thanh bên trong lục ngự cảnh có vài chục cái, chính là tam tài cảnh cũng có mấy vị, ngoài ra còn có một nhóm lớn ngoại môn đệ tử. Những này không thể nghi ngờ là hậu thiên dùng các loại phương pháp chế tạo ra linh căn. Mà hỏi Đàm Mạch tăng nhân, pháp hiệu Chi Hành, tuổi không lớn lắm, một bộ 15-16 tuổi thiếu niên bộ dạng, nhưng hắn tu vi lại không thấp, là lục ngự cảnh, du lịch. Đàm Mạch khẽ giật mình, hắn cũng không biết hắn lần này đi ra có tính không là tại du lịch. Hắn sư huynh chỉ là không muốn để cho hắn bị liên lụy đến đằng vương sai sử bên trong, này mới khiến hắn đi ra. Chẳng lẽ không phải, Minh Vô Diễm sư đệ ngươi có huyết mạch, nhưng không có lục ngự tu vi, hơn phần nửa là đang mượn lại du lịch tới đột phá. Chi Hành mỉm cười, một bộ như lòng bàn tay bộ dạng, tiểu tăng không phải tại du lịch, mà là nhận ủy thác của người, đưa một phong thư, trước mắt đây là muốn trở về. Đàm Mạch ngẫm lại, như nói thật nói, hắn trước mắt đúng là tại trên đường trở về, bất quá cũng không phải phải đi bộ trở về. Hắn sư huynh đã sớm an bài cho hắn tốt, cái này Đồng Văn huyện có hắn sư huynh một vị hảo hữu, hắn đi tìm vị kia hắn sư huynh hảo hữu là được. Đối phương sẽ nghĩ biện pháp tiễn hắn trở về, không phải tại du lịch. Cũng thế, ngươi mới 8 tuổi, xác thực không vội mà đột phá. Dù sao coi như không du lịch, tiếp qua mấy năm, tự nhiên mà vậy, sư đệ cũng liền bước vào lục ngự cảnh. Chi Hành sững sờ một cái, nhìn một chút Đàm Mạch thân cao, liền lại cười. Bất quá sư đệ như thế sớm thông minh, vẫn là sớm chút ngày đột phá làm tốt, có lục ngự tu vi cũng tốt đại triển quyền cước. đương nhiên cũng gấp không được. Đạo môn bên kia có trăm ngày trúc cơ mà nói, nhưng loại kia biện pháp chỉ thích hợp với một bộ phận thiên tư người thông minh. Những người khác dùng đều là tại đốt cháy giai đoạn, cả một đời vây chết tại lục ngự hạ cảnh. Chi Hành khẽ lắc đầu nói, không biết có phải hay không là đang tận lực khoe khoang kiến thức của mình. Bởi vậy nói rất nhiều, Đàm Mạch Thế mới biết hắn tam sư huynh kính hư không lúc trước nói tới. Kỳ thật lỗ hổng không ít, bất quá đây không phải hắn tam sư huynh có ý không nói, mà là chùa Liên Hoa nội tình không đủ. Dù sao trong chùa cứ như vậy vài cuốn sách, Đàm Mạch đều đã xem một lần. Trừ với cái thế giới này nhân văn lịch sử có tương đối rõ ràng nhận biết bên ngoài, cái này linh huyễn giới phương diện vẫn là mà biết không rõ. Bằng không trong mắt của hắn cái kia đồ án cũng sẽ không càng ngày càng gân gà. Xuyên qua tự mang kim thủ chỉ, sau đó kim thủ chỉ không có gì chứng dùng. Đại khái là hắn Đàm Mạch nhìn thấy đáy mắt đồ án không hiểu có điểm tâm hư. Tỷ lệ thành công này không có tác dụng gì. Kỳ thật nguyên nhân lớn nhất ở chỗ hắn. Năng lực này bản thân liền là dùng để tải đã biết trên điều kiện, giúp hắn tiến hành phán đoán. Chính hắn cũng không biết để nó như thế nào phán đoán. Suy nghĩ chuyển động, Đàm Mạch thấy Chi Hành dễ nói chuyện, không khỏi hỏi, Chi Hành sư huynh, ngươi là như thế nào biết rõ ta có huyết mạch? Xem ra sư đệ trong ngày thường ngươi chỉ riêng chơi a. Chi Hành lại cười lên, bất quá không phải đang giễu cợt Đàm Mạch, mà là giở khóc giở cười. Hắn chỉ cách đó không xa một tòa Phật tháp, nói ra, đạo môn bên kia có bát quái kính, Phật môn có Phật tháp, chỉ cần là tiến đến có huyết mạch người, hoặc là xà cấp yêu quỷ, bát quái kính cùng Phật tháp tự nhiên sẽ có phản ứng. Đàm Mạch nhìn một chút cái kia Phật tháp, chùa Liên Hoa bên trong liền không có thứ này, bất quá chùa miếu cửa chính ngược lại là treo một mặt bát quái kính. Đây không phải kiến tạo chùa Liên Hoa kinh phí không đủ, mà là hắn sư huynh lười nhác xây, liền làm chiếc gương trở về cho đủ số. Trong nội tâm oán thầm, Đàm Mạch cũng giờ mới hiểu được vì cái gì hắn đổi ngân phiếu thời điểm dù chỉ là một góc bạc vụn cho hắn đổi tăng nhân đều khách khí không dám cắt xén. Đồng thời vị này chùa Văn Thanh thiếu niên tăng nhân Chi Hành còn một bộ cố ý tới kết giao bộ dạng. Nguyên lai là hắn tiến chùa ngủ tạm thời điểm, chùa Văn Thanh tăng nhân liền phát hiện hắn có huyết mạch. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, thì ra là thế, đa tạ sư huynh dạy bảo, không dám đảm đương dạy bảo hai chữ, là sư đệ ngươi tuổi còn nhỏ, chờ ngươi lớn, những này tự nhiên là biết rõ. Chi Hành cười nói, a, đúng, sư đệ, gian phòng ta đã để người cho ngươi thu thập xong, mau theo ta đi thôi, làm phiền sư huynh, sư đệ khách khí. Đàm Mạch liền đi theo Chi Hành tiến đến. Hắn treo tốt đơn về sau, được cho biết gian phòng an bài bên trên cần hắn chờ một lát. Cái này chùa Văn Thanh ngược lại là so chùa Liên Hoa nhỏ không ít, chỉ có chùa Liên Hoa 1/4, bất quá không phải kiến tạo ở trên núi, mà là tại một khối trên đất bằng. Chùa miếu phía sau còn có một đầu nước sạch sông, cảnh sắc hợp lòng người. Đi hơn 100 bước liền đến địa phương kia, là một gian xương phòng. Trong phòng có một chút mùi thơm, tựa hồ là cố ý vung hương liệu. Đẩy ra cửa sổ liền có thể nhìn thấy chùa chiền phía sau nước sạch sông. Gió nhẹ thổi tới, sóng biếc dập dờn ở giữa, chỉ thấy trên sông có thuyền vãng lai, có thư sinh mang theo xinh xắn nha hoàn, cũng có tân hôn không lâu phu phụ hai người xuất hành. Cười cười nói nói, kia cũng là chút vương công quý tộc tử đệ, mà bình dân bách tính, vẻ mặt xanh xao, hoặc là mặt đơ, thần sắc cứng ngắc, mỗi một ngày đều đang vì mình bữa tiếp theo mặt mày ủ rũ. Còn sống đều gian nan,